Ta đây không có người em trai lớn tuổi đến như vậy. Thanh Lâm đột nhiên bật người dậy, lạnh lùng hét to. Lưu Viễn Thông, lấy đế ma trường của ngươi ra đây. Âm thanh ấy chứa đựng sự tức giận tài đình, chấn động khắp nơi, dưới chân mọi người đều xuất hiện những vết nứt, người của tứ đại bộ lạc liền biến sắc hoảng loạn lùi về phía sau. Lưu Viễn Thông thì thầm than khổ, vừa rồi Thanh Lâm vẫn còn mỉm cười, giờ phút này lại nói ra tay là ra tay. Ngay sau đó, ông ta liền lộ ra vẻ hung bạo, trong lòng phun trào ngọn lửa giận dữ, bước chân cũng làm rung chuyển cả mặt đất, cả người trực tiếp xông thẳng ra ngoài điện chạy đi. Cùng lúc đó, đỉnh của đại điện đột nhiên rung chuyển, nát ra thành từng mảnh, vô số gạch vụn rơi xuống đất giống như bị người khổng lồ đập một cú đấm, xuất hiện một cái lỗ đen cực lớn. Trên khoảng không của đại điện, không phải một màu xanh thẳm, mà là một màu xám đen, còn có những hình dạng xoắn ốc xuất hiện, một dấu tay trường to lớn đen xì được trường ra, mang theo cả tiếng sấm vang, đột nhiên hướng về phía Thanh Lâm như muốn bắt lấy cậu. Thanh Lâm, ngươi dồn lão phu vào chỗ chết, lão phu sẽ khiến ngươi sống không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lưu Viễn Thông chứa đầy sự hận thù, khuôn mặt lộ vẻ hung tợn, càng uốn lượn thì tay trường kia như đang nhảy múa, trên bàn tay đen như mực kia xuất hiện những đám mây đen trông rất đáng sợ, nhưng hễ những nơi có mây đen kéo tới thì hư không cũng đều biến mất. Cứu ta với, a, tộc trưởng của tứ đại bộ lạc càng đến gần hư không thì lúc này hư không càng biến mất, sức hút đáng sợ đó lập tức lan tỏa ra, bọn họ là cao nhân tiên thiên, vốn dĩ không có bất kỳ khả năng chống đỡ nào nên bọn họ dù có cố gắng thế nào thì vẫn bị sức hút kia nuốt chửng rồi kéo về phía hư không. Những người bên phía Thanh Nguyên cũng đứng không vững, thậm chí ngay cả Thanh Lâm cũng đứng không vững. Hừ, Thanh Lâm lạnh lùng, hừ, một tiếng, đại đế lục cũng bị rung chuyển, vầng sáng đỏ chói trong cơ thể đột nhiên bùng phát giống như ánh sáng của mặt trời, rực rỡ và sáng chói, trong đám mây đen kia, giống như có thiên thần bay lên trời vậy, thẳng tay trường lên trời. Tộc phụ thuộc kia cũng dám hung hăng sao? Trong lúc ánh sáng chói lóa kia bùng phát, đột nhiên trên trời có một bàn tay đen như mực che lại, những đám mây đen kia dần tan biến, trở lại hư không, người của tứ đại bộ lạc đều rơi hết xuống đất. Trong ánh mắt lạnh lùng của Thanh Lâm, bàn tay kia rung rẩy, có tiếng khóc đáng thương vọng ra, mây đen tan biến nhanh chóng, giống như lần trước trốn chạy một cách thần tốc. Nhưng chính vào lúc này, đôi mắt của Lưu Viễn Thông kia lại đỏ hoe như màu của máu, vô số dấu khắc hình băng đá bay ra từ trong tay ông ta, khắc dính trên bàn tay đen như mực kia. Lão Phu có được ngươi thì chính là chủ nhân của ngươi, nay Lão Phu gặp nạn, ngươi dám lùi bước sao? Vừa dứt lời, đế ma trường kia liền lập tức vùng vẫy, trong chốc lát mây đen trên trời đột nhiên nổ ra, bàn tay đen kia lại lần nữa thò ra, Thanh Lâm vừa chớp mắt mơ hồ nhận thấy từ trong lòng bàn tay kia có một cái miệng rất lớn đang ngậm đầy máu tươi, dần dần há to, như muốn nuốt chửng mình vậy. Cách chương.